Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10. Một tia sáng bình minh. Đan hán luyện dược ban đầu sản phẩm chủ yếu có 3 loại. Đầu tiên là bổ huyết đan. Loại đan chữa thương này phi thường tốt. Người là Bắc Tần quận quốc xuất thân, tự nhiên biết vô luận là thừa quốc vũ hay là thừa vũ quốc quận quốc, trên cơ bản hàng năm đều có chiến tranh, cho nên chúng ta luyện đan chế thuốc bổ huyết đan rất dễ bán. Mà Quốc Kỵ không có phát biểu ý kiến, hắn thật không biết xung quanh giữa các quốc gia hàng năm đều có chiến tranh. Lục Cửu Quận nói tiếp. Thứ nhì là tráng cốt đan. Loại đan dược này có thể để cho võ giả không có linh căn sử dụng, có thể phụ trợ võ giả tu luyện, tăng thực lực của võ giả. Võ giả, Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Lục Cửu Quân gật đầu. Mạc huynh đệ, xuất thân cao quý, tự nhiên không đi hỏi thăm cái chuyện này. Trên thực tế người có linh căn rất ít, đại bộ phận chỉ có là phàm căn. Vì thế tăng cường thực lực của chính mình để lựa chọn tu võ. Nghe nói tu võ tới cực hạn có thể so sánh với cường giả có linh căn. Theo Lục Cửu Quân, tổ tiên Mạc Quốc Kỵ là luyện dược sư, tự nhiên là người có linh căn có thể tu luyện loại gia tộc này. Khinh thường võ tu sẽ không đi hỏi thăm cũng là như thường. Mạc Quốc Kỵ trong lòng bỗng nhiên khẽ động, giả như hắn thực sự không cách nào diễn sinh ra linh căn, lựa chọn tu võ có được hay không? Loại thứ ba là đan hán luyện dược chứ danh nhất là đề linh đan. Loại đan dược này tập trung rất nhiều dược liệu quý hiếm, thậm chí có một loại linh dược luyện chế mà thành, đối với tu sĩ sau này khai linh đều có tác dụng nhất định, có thể giúp tu sĩ rất nhanh ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Đan hán luyện dược ta cũng bởi vì đề linh đan tại toàn bộ Tinh Hán đế quốc có chút danh tiếng. Lục Cửu Quân ngạo nghễ nói, hiển nhiên đế linh đan này danh tiếng không sai. Mạc Vô Kỵ hỏi lại lần nữa. Lão Lục, ta nghe nói đan dược đều có đẳng cấp, không biết đan hán luyện dược đế linh đan thuộc về đan phẩm thứ gì? Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, Lục Cửu Quân đỏ mặt xấu hổ nói. Nếu là có thể lên được phẩm cấp, vậy còn cao đến đâu? Bất quá đan hán luyện dược đế linh đan tuy rằng không tính là đan dược chân chính, cũng là đan dược trong số không nhiều mà các tu sĩ thừa vũ quốc có thể sử dụng. Chỉ là về sau sản phẩm mới loại của chúng ta, đan hán luyện dược theo không kịp, bị hàng giá rẻ đánh bại. Về phần đề linh đan, đó là một yêu cầu. Loại linh dược chúng ta không thể có thời khắc lấy được, cho nên mới tới bộ dáng hôm nay. Mạc Quốc Kỵ hiểu được thì ra đan hán luyện dược cường đại nhất đề linh đan, ngay cả phẩm cấp thấp cũng không có. Nói cách khác, đề linh đan cũng không tính là đan dược. Không biết Lục huynh đối với tu sĩ cùng tu luyện biết bao nhiêu. Mạc Phúc Kỵ không thèm để ý đến đan hán luyện dược trước kia luyện chế ra vật gì. Hắn lưu ý chính là mình sau này ở chỗ này có thể nghiên cứu ra thứ gì. Chỉ có thể nghiên cứu ra thứ tốt mới có thể kiếm được tiền nhiều, kiếm được nhiều tiền mới có cơ hội tiếp tục đi khai linh. Lục Cửu Quân nghe được Mạc Vô Kỵ, bỗng nhiên cảm giác lựa chọn của mình có hay không là sai. Mạc Vô Kỵ chế thuốc, nếu mà truyền thừa từ Mạc Thiên Thành, tại sao hỏi mình mấy thứ này? Mạc Vô Kỵ lập tức cảm nhận được Lục Cửu Quân nghi hoặc, thì vội vàng nói. Lão Lục, ta hiện tại mặc dù không cách nào luyện chế đan dược tu sĩ dùng, trong lòng ta muốn hướng phương diện này phát triển. Trước ta bởi vì nhất tâm phục quốc, không có để ý mấy thứ này. Hiện tại quyết định lần thứ hai đem chế thuốc xem như nghề nghiệp, tự nhiên phải hiểu rõ hơn một phần. Lục Cửu Quân ngược lại tán thành lời này. Mạc Vô Kỵ nói không sai, chân chính kiếm tiền không phải bình thường đan dược, mà là đồ đạc tu sĩ dùng. Chỉ hơi trầm ngâm, sau đó Lục Cửu Quân nói. Ta đối với tu sĩ không biết nhiều, nghe nói hộ pháp quốc sư của thừa vũ quốc chúng ta là một cường giả vô hạn tiếp cận địa cảnh. Chờ một chút, cái gì là địa cảnh cường giả? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Lục Cửu Quân có chút bất đắc dĩ giải thích. ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết rất mạnh, rất mạnh. Tiểu Vũ Quốc đại đa số tu sĩ đều là nhân cảnh mà thôi, nhân cảnh có tam trọng thiên, thác mạch, trúc linh, thoát phàm. Chỉ khi vượt qua thoát phàm mới có thể tới điện cảnh. Thác mạch đệ nhất cảnh giới sau khi thai linh. Nghe nói, mạnh nhất thiên tài mới có thể tại thác mạch. Cảnh giới mở rộng ra 99 đạo linh lạc. Người có linh căn trong thân thể mở rộng linh lạc càng nhiều, linh lạc càng dày cùng càng rộng, tu luyện sẽ càng nhanh, đồng dạng thực lực liền càng mạnh, tương lai thành tựu càng cao. Như chúng ta phàm căn bình thường mở không được linh lạc, Mặc Vô Kỵ thật giống như bắt được một đạo linh quang. Bình thường giống nhau cả người đều kích động. Lạc huynh, có đúng hay không, chỉ cần giữ người có linh căn mới có thể mở rộng kinh mạch. Lục Cửu Quân liếc mắt nhìn Mặc Vô Kỵ, là linh lạc chứ không phải là kinh mạch. Hà hà, linh lạc không phải là kinh mạch sao? Mạch lạc, kỳ thực giống nhau mà thôi. Mặc Vô Kỵ hà hà cười, hắn cũng không xác định đúng hay không, hắn suy đoán hẳn là vậy. Lục Cửu Quân cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể nói, vậy khẳng định người phàm không có mạch lạc. Chỉ khai linh, người có linh căn mới có thể khai thác ra một cái nhánh mạch lạc. Dường như bị Mặc Vô Kỵ hướng dẫn, Lục Cửu Quân nói thẳng mạch lạc, không nói linh lạc nữa. Mặc Vô Kỵ ngậm nắm chặt tay, hắn kiếp trước, mặc dù bị người yêu ám toán giết chết, cũng là bởi vì hắn nghiên cứu ra được nước thuốc khai thác nhân thế mạch lạc. Đây là tuyệt đối một cái nghiên cứu vượt thời đại. Nếu mà hắn có thể ở chỗ này, dùng cái loại nước thuốc kia khai thác ra mạch lạc trong cơ thể, chẳng phải là cùng bản thân có linh căn như nhau có thể tu luyện. Ý niệm này vừa đến, thật giống như là tinh tinh chi hỏa bình thường giống nhau, tại trong lòng Mạc Quốc Kỵ liền không cách nào ngăn chặn, cái loại bức thiết hy vọng càng ngày càng tràn đầy. Lục huynh, ta khẳng định có thể cho đàn hán luyện dược lần thứ hai thành danh, bất quá ta có hai yêu cầu. Mạc Quốc Kỵ không hỏi chuyện tu luyện, hắn nhìn đến Lục Cửu Quân biết cũng không nhiều. Nghe được lời của Mạc Quốc Kỵ, Lục Cửu Quân mừng rỡ, lúc này nói, Mạc đại sư chỉ cần có thể đem đàn hán luyện dược lần thứ hai khôi phục, không nói là hai cái yêu cầu, 10 cái yêu cầu ta cũng đồng ý. Bởi vì Mạc Quốc Kỵ quá làm cho Lục Cửu Quân kích động, để Mạc Quốc Kỵ trực tiếp từ Mạc huynh đệ đưa lên thành Mạc đại sư. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, đệ nhất, cái phòng nghiên cứu này từ giờ trở đi chính là địa bàn một mình ta, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến đến. Được, cái này không thành vấn đề. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ nói ra yêu cầu này, coi như là Mạc Vô Kỵ không đề cập tới yêu cầu này, hắn cũng không có năng lượng lại thuê thêm một cái luyện dược sư tại đây. Còn yêu cầu thứ hai chính là ta phía sau nghiên cứu một phần yêu cầu các loại dược liệu đan dược, thậm chí là linh dược, ta hy vọng đàn hán luyện dược có thể tùy thời cấp cho ta dược liệu cần thiết. Điểm này mới đúng là trọng điểm của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không biết hắn ở trên địa cầu nghiên cứu ra được đồ đạc có thể mở ra linh lạc hay không, cùng cấp hấp thu linh khí, hắn nhất định phải thử một chút. Vạn nhất hắn thành công, như vậy ý nghĩa hắn không có linh căn cũng có thể tu luyện. Lục Cửu Quân do dự một hồi mới lên tiếng, Mạc đại sư, nếu mà đàn hán luyện dược có mà nói, điều này không phải vấn đề. Mạc Vô Kỵ đứng lên cười đưa tay, lão Lục hợp tác khoái trá, người lựa chọn ta làm luyện dược sư phi thường sáng suốt. Lục Cửu Quân cũng không hiểu Mạc Vô Kỵ đưa tay là có ý gì, vẫn cười, cũng đưa tay ra cùng Mạc Vô Kỵ cầm một cái. Có đúng là người sáng suốt hay không, hiện tại hắn không rõ. Chương 11 chính là nó. Sau khi Lục Cửu Quân ký kết hiệp ước, Mạc Vô Kỵ cũng không có ngây ngô tại phòng thí nghiệm đàn hán luyện dược bao lâu. Hắn chỉ là đơn giản nhìn một chút máy móc tình luyện dược liệu nơi này, trong lòng có một cái lý giải đại khái. Lục Cửu Quân máy móc tuy rằng không ít, bảo tồn cũng tốt. Trên thực tế, những thứ này máy móc xa không bằng phòng thí nghiệm của hắn ở địa cầu. Ở phòng thí nghiệm địa cầu, hắn trực tiếp có thể tiến hành lấy gen cùng với tổ hợp ngưng luyện, nơi này hiển nhiên không được. Mà Cố Kỵ cũng không để ý tới. Đời trước hắn có thể làm ra nước thuốc mở rộng mạch lạc, hoàn toàn là một lần vô tình. Dù cho không có máy móc, hắn bằng vào trình độ 100.000 lần thông thạo cũng có thể lần thứ hai để luyện ra nước thuốc kia. Hiện tại có những thứ này máy móc, hắn càng là có cắm lắm chắc. Nữ nhân kia mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì ám toán hắn, nàng cũng không có cách nào thu được phương pháp chế ra loại thuốc này. Bởi vì dược dịch của hắn điểm mấu chốt để chế ra là thủ đoạn tinh luyện, hắn ghi chép xuống cũng thiếu rất nhiều loại số liệu then chốt, càng ngày càng ít đi vài loại thực vật tinh hoa. Những thứ này đều nhớ kỹ trong óc của hắn. Tại trước khi cho thêm các thực vật tinh hoa này vào nước thuốc rất là tầm thường, nhưng sau khi bổ sung chúng, toàn bộ kết cấu phân tử nước thuốc đã thay đổi hoàn toàn, coi như là dùng DNA kiểm tra đo lường cũng là lộn xộn, thậm chí là mỗi lần kiểm tra đo lường đi ra kết quả cũng không giống nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể đạt được cái hiệu quả mở rộng kinh mạch. Loại này đạo lý đến bây giờ Mạc Quốc Kỵ cũng không biết rõ. Điều này làm cho Mạc Quốc Kỵ tin tưởng khoa học rất thần kỳ. Trong thiên địa còn có rất nhiều thứ không có cách nào dùng khoa học giải thích được. Mạc Quốc Kỵ trong lòng rất rõ, vô luận là bị bạn gái ám toán hay Yên Nhi bị người khác mang đi, tại trước khi hắn chưa có thực lực, đều không có bất kỳ biện pháp nào tìm ra đáp án. Nếu là hắn quyết định sống lại một đời, cũng không có cách nào tu luyện, hắn liền nhận số mệnh. Tại trước khi xác định mình có thể có khả năng tu luyện hay không, dù cho có một tia cơ duyên, hắn đều không bỏ qua. Cùng Lục Cửu Quân ký xong hiệp ước, Mạc Quốc Kỵ liền bắt đầu tại Nhiêu Châu Thành chuyển động. Tại trước khi bắt đầu lựa chọn phương thuốc nghiên cứu, hắn nhất định phải điều tra thị trường một phen. Thuốc gì có thể kiếm tiền, cái gì không có khả năng kiếm tiền, nơi này cần nhất là vật gì? Từ sáng sớm hoạt động đến tối, Mạc Quốc Kỵ lúc ban đầu đầy nhiệt huyết đã từ từ lạnh đi. Hắn cho là trình độ khoa học kỹ thuật nơi này cũng không bằng địa cầu, cộng thêm hắn là nhà sinh vật học đỉnh cấp, muốn xuất ra một hai sản phẩm kiếm tiền hẳn là chuyện dễ dàng. Thế nhưng kết quả điều tra làm cho Mạc Quốc Kỵ hiểu được một sự thật rằng khoa học kỹ thuật nơi này có lẽ kém so với địa cầu, nhưng khả năng chế thuốc tuyệt đối không yếu hơn nửa điểm so với địa cầu. Thậm chí các loại sản phẩm mỹ nhan, sản phẩm cường thân kiện thể, quả thực cùng với thuốc tây trên địa cầu giống nhau nhiều. Mạc Quốc Kỵ không có đi thí nghiệm hiệu quả của những thuốc này, người ta có thể quang minh chính đại lấy ra bán, hiệu quả kém mới đúng là quái sự. Không có sản phẩm, dù có thủ đoạn đẩy mạnh tiêu thụ, hắn cũng không có cách nào cứu sống được đàn hán luyện dược. Không cứu sống được đàn hán luyện dược, hắn muốn nghiên cứu ra thuốc để cho hắn có thể tu luyện, cùng với sau này tu luyện, đó là người si nói mộng. Ngày sau đã được kết quả như thế, để cho Mạc Quốc Kỵ có chút thất thần. Liền ngay cả một người thiếu niên gầy yếu cùng hắn sát bên mà đụng qua hắn một cái, hắn cũng không có phát hiện. Trộm đồ lại còn muốn chạy. Một tiếng quát lạnh thức tỉnh của Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng ngẩng đầu lên, hắn thấy một thiếu niên gầy yếu bị một người thanh niên bắt lấy cổ tay. Thanh niên cõng sau lưng một bọc rất lớn, sắc mặt như đào tước, cả người mang theo một loại bén nhọn khí tức. Người nói vậy nhanh chóng buông tay. Thanh niên gầy yếu kia Mạc Quốc Kỵ lúc này mới nhanh chóng sơ soạn cái túi quần của mình, túi tiền tệ đã biến mất. Lúc này Mạc Quốc Kỵ làm sao không biết thiếu niên gầy yếu này vừa trộm ví tiền của hắn. Hắn cũng không chút do dự xông tới, bắt tay còn lại của thiếu niên, trực tiếp đưa tay vào ngực của hắn. Thiếu niên này không có túi tiền, nếu mà trộm ví hắn nhất định để tại ngực. Một cái bánh bao mềm bao bọc bị Mạc Quốc Kỵ mò vào, lập tức hắn tại địa phương vùng vẫy lấy ra ví tiền của mình. Niên thiếu sắc mặt đỏ lên, không có dũng khí dễ dụa nữa. Đà tạ vị bằng hữu này xuất thủ tương trợ, không phải có bằng hữu ta sợ rằng ngay cả tiền ăn cơm cũng không có. Mạc Quốc Kỵ thu hồi ví tiền đối với người kia ôm quyền nói cảm tạ. Thanh niên kia thấy Mạc Quốc Kỵ tìm ví tiền về gật đầu, buông kẻ trộm gầy yếu ra. Tên trộm bị buông ra sau đó nào nào, mấy giây sau thật giống như là cá trạch bình thường, giống nhau chui vào đoàn người biến mất. Quá trình này phát sinh rất ngắn, xung quanh rất nhiều người thậm chí không hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh niên cũng không có trả lời Mạc Quốc Kỵ cảm tạ, mà là quan sát Mạc Quốc Kỵ một phen nốc gầy mới hỏi: vì sao phải để cho kẻ trộm chạy? Hắn vừa rồi buông tha kẻ trộm, chỉ cần Mạc Quốc Kỵ có ý nghĩ lưu lại kẻ trộm hoàn toàn có thể tiếp tục bắt kẻ kia. Mạc Quốc Kỵ cười cười, tên trộm xanh xao vàng vọt, hiển nhiên là đói bụng lắm rồi. Bắt nàng ngoại trừ đánh nàng một trận còn có thể làm gì sao? Kẻ trộm là một cô gái, hơn nữa đã là đói là. Mạc Quốc Kỵ chính mình cũng từng giấy giụa mà sống. Trên người tiểu cô lương kia, hắn nhìn thấy bóng dáng Yên Nhi, đối với tiểu cô lương kia có chút đồng tình, chỉ bất quá hắn trời sinh ghét kẻ trộm, lại đồng tình cũng sẽ không có vô duyên vô cớ xuất tiền sao quay lại đưa cho một tên trộm. Để cho hắn giáo huấn tiểu cô lương gầy yếu này một trận, hắn cũng không hạ thủ. Bằng hữu, nếu không ngại, không bằng ta làm chủ đi tửu quán phụ cận ngồi một chút. Mạc Vô Kỵ tùy ý nói một câu, liền rời đi chủ đề. Thanh niên nhàn nhạt nói, chỉ là nhấc tay một cái mà thôi, từ biệt tại đây. Mạc Vô Kỵ nói một lần nữa, ta là một cái luyện dược sư, trên người bằng hữu có đúng hay không có dược liệu muốn bán, nếu là đúng như nói, ta liền vừa lúc cần đến. Là một nhà sinh vật học, quanh năm các loại thực vật dược liệu giao tiếp. Mạc Quốc Kỵ sớm đã nghe thấy trên người thanh niên có mùi vị dược liệu. Làm sao ngươi biết? Thanh niên nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ khẽ mỉm cười, ta nghe thấy trên người ngươi có mùi vị dược liệu, hơn nữa dược liệu còn rất chi là mới mẻ. Thanh niên gật đầu, phía trước có một quán rượu, nhìn Giang Tiên không sai, chúng ta liền ở đó. Nhìn Giang Tiên quán rượu thật không tệ, tiểu nhị đưa lên rượu, Mạc Quốc Kỵ còn không có uống, liền đã nghe thấy một cỗ hương vị mát lạnh. Ta là Mạc Quốc Kỵ, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô thế nào? Mạc Quốc Kỵ bưng lì lên nói, làm Vũ. Thanh niên kia không nói nhiều, chỉ là báo một cái tên, sau đó liền đem chén rượu bên uống rượu một hơi cạn sạch. Ta là Đan Hán luyện dược sư Lam Huỳnh, sau này nếu có dược liệu đều có thể trực tiếp đưa đến chúng ta Đan Hán luyện dược. Nếu mà tìm được đặc thù dược liệu ta cần, giá còn có. Mạc Vô Kỵ nói đến đây đột nhiên dừng lại, hắn bây giờ chưa đầy hứa hẹn cho Đan Hán luyện dược tìm được sản phẩm thích hợp, nơi nào có tiền mua được dược liệu hắn cần. Làm Vũ thấy Mạc Quốc Kỵ không có nói tiếp, cho rằng Mạc Quốc Kỵ ý tứ chính là giá cả dâng lên, lập tức nói, đương nhiên có thể, bất quá ta rất nhanh liền muốn rời khỏi Nhiêu Châu, Tiểu Vũ Quốc cùng Xương Hiến lĩnh chủ quốc lại mở chiến, cần tài liệu chữa thương cấp bách, ta sẽ đi tới địa phương cận chiến trận. Chiến tranh, thuốc chữa thương. Mạc Quốc Kỵ trong đầu giống như là bị lộ một tia thiểm điện vậy, đột nhiên rõ ràng. Hắn tại các đàn phòng cùng các hiệu thuốc Bắc đích xác nhìn thấy rất nhiều thuốc chữa thương, nhưng cho dù tốt ngoại thương dược phẩm, làm gì có thứ tốt bằng penicillin. Trên thực tế, Lục Cửu Quận sớm đã nói về thuốc chữa thương, Trước hắn nỏng tin 10 phần mới không có để ý, hiện giờ hắn lại không tìm được sản phẩm ngay được chiến tranh cùng thuốc chữa thương, lập tức nghĩ ra penicillin. Có thể nói tại thế chiến thứ hai rốt cuộc bị xoay, penicillin công lao cực lớn, đây chính là thứ đã cứu được tính mệnh hàng ngàn vạn con người. Mạc Quốc Kỵ vỗ tay một cái, penicillin chính là nó. Chương 12. Sẽ oanh động giới chế thuốc. Thấy Lam Vũ Nghi hoặc mình, Mạc Vô Kỵ cười lớn nói: "Lam huynh, người đem dược liệu bán cho chúng ta, giá cả thậm chí tốt hơn so với địa phương chiến trường, vì sao mà bỏ gần tìm xa?" Bởi vì nghĩ tới cái sản phẩm penicillin này, tâm tình Mạc Vô Kỵ thật tốt, cho dù là thuốc trị thương tốt mấy, có tốt bằng penicillin loại này ngăn cản vi khuẩn phát triển. Trọng yếu nhất, penicillin hắn lợi dụng thiết bị của đàn hắn luyện dược đã có thể sản xuất ra. Lam Vũ có chút hoài nghi nhìn Mạc Quốc Kỵ. Vừa rồi Mạc Quốc Kỵ nói là luyện dược sư của đàn hắn luyện dược, hắn cũng có chút hoài nghi. Mạc dược sư, ta nghe nói đàn hắn luyện dược gần đây rất gian nan. Lam Vũ giọng nói có chút uyển chuyển, ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là người có thực lực hay không. Nếu như tại trước khi nghĩ ra penicillin, Mạc Quốc Kỵ không dám chém gió, hắn hiện tại không chút do dự nói: "Lam huynh, người rất nhanh thì sẽ phát hiện đàn hán luyện dược sẽ lần thứ hai làm khiếp sợ tất cả ánh mắt mọi người của Thừa Vũ Quốc, bởi vì có một cái đại thương nhân trực tiếp đầu tư mấy trăm vạn kim tệ vào đàn hán luyện dược. Lam Vũ không có miệt mài đi theo đuổi thật hay giả, coi như là giả hắn cũng không thèm để ý, cùng lắm thì đem thuốc bán cho người khác. Tốt, vậy ta không cầu xa. Ngoại trừ bình thường dược liệu ra, ta còn cần một phần dược liệu đặc biệt, làm phiền ngươi giúp ta tìm. 2 tháng sau, vô luận ngươi có bao nhiêu dược liệu, có thể đem đến cho đàn hán luyện dược, tiền ta cho ngươi so với biên thành còn cao hơn 10%. Mạc Quốc Kỵ nói xong lấy từ bàn bên cạnh ra giấy và bút ghi lại. Penicillin sinh sản không cần dược liệu. Hắn dược liệu ngoại trừ làm nghiên cứu, còn có làm cho đàn hắn luyện dược mấy cái sản phẩm khác. Cũng không chỉ thể bán penicillin, đương nhiên chủ yếu nhất là vì tiếp tục luyện chế ra dịch nước để cho hắn khai phá kinh mạch. Lam Vũ khẽ nhíu mày. "Chờ một chút, 2 tháng quá dài, ta không chờ được." Mạc Quốc Kỵ ha ha cười. "Lam huynh, người cần tiền gấp sao? Nếu không mà ngươi không phải là cần tiền gấp, có cái gì không chờ được? Chiến tranh cũng không phải lập tức kết thúc." Lam Vũ hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Mạc Quốc Kỵ nói rất đúng. Hắn đi bên cạnh giao dịch, tuy rằng giá cả cao hơn một chút, cũng là càng thêm nguy hiểm. Dù sao liền 2 tháng mà thôi. Giống như lời ngươi nói, người viết xuống dược liệu người cần sao? Lam Vũ cũng là rất dứt khoát, đồng ý, cũng không có do dự. Hắn cảm nhận được Mạc Phúc Kỵ lúc nói chuyện, lúc này là cuồng nhiệt, tự tin. Mạc Phúc Kỵ sớm biết Lam Vũ nhất định đáp ứng, không phải là không có biện pháp. Không có ai sẽ đi chiến tranh biên thành, tại Lam Vũ hứa hẹn sau đó. Hắn trực tiếp trên giấy ghi chép viết xuống hơn 10 loại dược liệu đưa cho Lam Vũ: Long duyên thảo, bách hoa quả, ngạ đăng, cây kê huyết đằng, ám hoàng tố, nghìn năm tùng mạch, hỏa tinh thạch. Lam Vũ nhìn Mạc Quốc Kỵ viết đồ vật, nhất thời cau mày không dứt, bởi vì rất nhiều dược liệu hắn chưa từng nghe qua. Mạc dược sư, có lẽ dược liệu người viết đẳng cấp rất cao, rất nhiều thứ ta không biết, ví dụ như bách hoa quả, ngạ đăng, dạ châm hoa. Xem 2 lần sau đó, Lam Vũ lúc này mới có chút bất đắc dĩ, đem giấy ghi chép trả lại cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, hẳn là tên thuốc và nơi này trên địa cầu khác nhau nên đặt tên bất đồng. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lấy ra một tờ giấy khác, bắt đầu vẽ, đồng thời bắt đầu giải thích đặc tính sinh trưởng của mỗi một loại dược liệu. Nói thí dụ như hỏa tinh thạch bình thường sống ở dưới đáy sơn nham, ngạ đằng là sinh trưởng ở địa phương ẩm ướt, dạ châm hoa là màu tím lửa đêm mới lở. Thì ra người nói là bách hoa quả chính là thái quả, dạ châm hoa chính là dạ tử.

Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.